Magician trong thế giới comic. Chương 508, Ego di sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê một bên giải thích một bên đang khống chế ma lực tìm kiếm ego đại não. Ego đại não phi thường phức tạp. Nội dung bên trong tin tức nhiều hiếm thấy tưởng tượng. Thậm chí từ đầu nguồn bắt đầu tra xét nổ ê thậm chí nhìn thấy nước xuất hiện. Vi sinh vật sinh ra. Lại tới xuất hiện thực vật. Sự quang hợp mà sinh ra tương tự dưỡng khí ngoạn ý, lại tới sinh vật xuất hiện. Thời gian này chiều ngang đạt đến để Noe đều choáng váng. Hắn biết Ego thu được cực kỳ lâu. Thế nhưng lâu đến có thể nhìn thấy vi sinh vật chậm rãi tiến hóa đến loại cỡ lớn sinh mệnh. Chính để Noe không nói gì muốn chết. Bởi vậy suy nghĩ nửa ngày Noe cuối cùng quyết định vẫn để cho hệ thống đến giúp một chuyện đi. Tuy rằng hệ thống rất bận, thế nhưng xử lý chuyện như vậy đối với hệ thống mà nói nhưng là không biết một cái cỡ nào chuyện đơn giản. Thậm chí hệ thống còn có thể điều khiển Ego đem rất nhiều chuyện nói ra. Vậy thì để Noe yên tâm vô cùng, xử lý những ký ức này là cần thời gian. Bởi vậy Noe chỉ có thể đưa ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Peter mọi người. Đứt quãng quan sát những ký ức này. Noe phát hiện Ego năng lượng thực sự đại có chút thái quá. Có thể nói 10 vạn cái Noe gộp lại đều chưa chắc có người này hơn một. Nhưng là trong này cũng có một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Đó chính là hắn tuy rằng tụ lại năng lượng khổng lồ. Thế nhưng chính hắn không cách nào đầy đủ vận dụng. Ở trong nguyên tắc chính thức không có cho ra bất kỳ cái gì sáng tỏ giải thích. Thế nhưng thông qua ký ức Noe phát hiện cũng thật là cái này chính mình nguyên nhân. Đầu tiên hắn đem sức mạnh của chính mình phân quá tản đi. Hầu như toàn bộ giải ngân hà đều có hắn chuẩn bị. Thứ vẫn là cái kia lão nguyên nhân. Hắn quá già, liền ngay cả đi ngủ đều thành một loại vấn đề làm sao có thể hoàn mỹ điều khiển như vậy sức mạnh khổng lồ đây. Cho tới Star, lót người này vấn đề. Noe thông qua nhớ được biết đó chính là hắn bản thân là có đặc thù sức mạnh. Thế nhưng chính hắn vẫn không có thức tỉnh năng lực này. Chỉ có ở Ego trên tinh cầu. Bởi vì huyết thống duyên cớ đối với Ego ngưng tụ những năng lượng này có càng cao hơn độ hòa hợp. Vì lẽ đó có thể rất tốt khống chế những năng lượng này. Tới sau biến mất là bởi vì đợi được Ego chết rồi. Peter vẫn không có chân chính thức tỉnh chính mình thần lực. Vừa không có độ hòa hợp cao năng lượng cho hắn dùng. Vì lẽ đó hắn rồi cùng người bình thường như thế. Nhưng dù cho như thế hắn thân thể tố chất vẫn vượt qua phần lớn người. Cái này cũng là hắn có thể chống đỡ đá sức mạnh bên trong sức mạnh nguyên nhân chủ yếu. Noe ở lật xem những thứ đồ này thời điểm. Peter mọi người thì bị Noe nói tới sự tình cho kinh ngạc đến ngây người. Cái kế hoạch này quá điên cuồng. Hơn nữa hầu như giống như là muốn tuyệt diệt giải ngân hà bên trong tuyệt đại đa số văn minh chủng tộc. Gamora bây giờ nhìn Ego ánh mắt quả thực chính là đang xem một cái khác Thanos. Tuy rằng hàng này bây giờ nhìn lên xem cái Alzheimer. Những thứ này đều là thật sự. Peter khó mà tin nổi nhìn Noe. Ở nhìn một chút cái kia dường như Alzheimer ra hỏa. Không biết tại sao trong lòng hắn cảm thấy sự thực tựa hồ chính là như vậy. Loại này cảm giác phi thường quái dị. Thế nhưng Peter vẫn là mở miệng hỏi thăm một câu. Loại tâm thái này bất kể là ai cũng có. Noe cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy Noe cũng không có để hắn thất vọng. Đương nhiên là thật sự. Noe gật gật đầu. Tuy rằng ta khống chế lại hắn. Thế nhưng ta cũng không có để hắn ý thức tiêu tan. Bởi vậy hắn có thể chính miệng nói cho ngươi. Ân, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta tất yếu lừa ngươi lời nói. Ngươi có thể không tin tưởng. Nói xong câu đó, Noe trực tiếp hơi hơi thả ra Ego khống chế. Ego người này rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hắn vừa nãy tuy rằng bị khống chế. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không nghe được Noe nói lời nói. Hắn rất kỳ quái tại sao Noe sẽ biết nhiều đồ như vậy. Thậm chí hắn đều cảm thấy Noe có phải là cũng có ý nghĩ như thế. Tuy rằng hắn rất kinh dị thế nhưng này cũng không trở ngại hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. bởi vì hắn cảm giác mình nói không chắc có cơ hội thuyết phục Noe sau đó sống sót. Chỉ cần sống sót hắn thì có trở mình hy vọng. Ego đem ngột ngạt không biết bao nhiêu năm tháng cảm xúc mãnh liệt tất cả đều bạo phát ra. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng về mọi người giải thích kế hoạch của chính mình. Đồng thời còn đem bên trong chi tiết nhỏ cẩn thận nói cho Peter biết. Muốn thuyết phục cái này duy nhất kế thừa chính mình thiên thần gen hài tử giúp mình hoàn thành cái kế hoạch này. Đương nhiên hắn cũng không có quên nói cho Noe. Tuy rằng Noe không có bọn họ gen. Thế nhưng Noe có thể thu hoạch được càng thêm khó có thể tưởng tượng đồ vật. Liền tỉ như trung thành. Tỉ như vô tận tri thức. Cùng với này toàn bộ thế giới loại hình ngoạn ý, nói thật sự. Cái tên này nói tới để Noe có một loại năm đó gặp phải Voldemort tên kia như thế. Có điều cái kia nhà cũng sớm đã thành cho. Loại này ngân phiếu khống Noe không khỏi không có bất kỳ hứng thú gì. Hơn nữa loại này ra hỏa thực chính mình cũng biết nói cái gì đều không dùng. Thế nhưng cầu sinh dục vọng đồ chơi này ai không có đây. Dù cho biết rõ cơ hội xa vời thế nhưng thử một lần đều là không sai. Vạn nhất thật sự số chó ngáp phải ruồi ma pháp sư này quyết định thả người cơ chứ. Chuyện như vậy không phải là không có. Dù sao có dã tâm đồng thời lại bị chính mình năng lực che đậy người. Có thể có khối người đây. Phảng phất rơi vào đến nói nhảm trạng thái ở trong ego. Noe biết không có mình chế phục hắn. Cái tên này 8 phần 10 lại là một cái nói nhiều phản phái. Từ tâm lý học góc độ phân tích, rất nhiều phản phái phế hơi nhiều lời là có nguyên nhân. Đang nổi lên, chế tác cùng hoàn thành kế hoạch trong quá trình. Bọn họ muốn ngột ngạt chính mình nhiệt tình không thể phóng thích. Vưu rất nhiều kế hoạch ở thực thi thời điểm cần tuyệt đối bảo mật. Vì lẽ đó vẫn kế hoạch hoàn thành trước. Bất luận mình làm nhiều chuyện không bình thường. Đều không có cách nào cùng người chia sẻ. Vì lẽ đó một khi gặp phải cơ hội thích hợp. Tỉ như kế hoạch sắp hoàn thành. Hay hoặc là làm cho người ta chế phục nhưng muốn thuyết phục người khác. Liền không có cần thiết tiếp tục ẩn giấu. Vào lúc này loại này ra hỏa chính mình sẽ không khống chế được đem tất cả nói hết ra. Thậm chí còn gặp giải thích cặn kẽ bên trong chi tiết nhỏ. Nguyên nhân căn bản chính là vì để người ta biết mình làm cỡ nào chuyện không bình thường. Đương nhiên, cũng có tăng cường thẻ đánh bạc, để cho người khác tin tưởng chính mình cỡ nào chân thành. Ego mặc dù là một cái tinh cầu. Thế nhưng tư duy của hắn hình thức cùng phần lớn sinh mệnh có trí tuệ không khác nhau gì cả. Hắn cũng không chỉ một lần đã nói chính mình rất cô độc. Không ai hiểu chính mình. Không có ai chia sẻ chính mình vui sướng. Thật vất vả có cơ hội có thể mang kế hoạch của chính mình giảng giải đi ra. Hắn có thể mượn cơ hội này hưởng thụ dĩ vãng không hưởng thụ được cảm giác. Bất kể là kinh hãi, kinh hoàng. Không cách nào chí tin thậm chí là phẫn nộ. Bất kỳ phản ứng nào đều sẽ để hắn cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, cũng bao quát chính mình. Chỉ có thể nói này xem như là một loại phát tiết chứ. Có điều cũng không biết người này có phải là quá mức hưng phấn. Cũng đại khái là vì để cho Noe càng thêm tin tưởng chính mình. Hắn thậm chí đem mình rất nhiều bí mật đều nói ra. Liền tỉ như Noe con đường tương lai có thể làm sao đi. Còn có cái gì hắn đã từng làm sự. Ego vì là phòng ngừa chính mình quá mức lưu luyến ngày xưa tốt đẹp tình yêu. Tự tay ở Star, lót mẫu thân đầu chồng vào một viên U, được rồi. Xem ra cũng không cần ta ở để hắn nói cái gì. Noe thở dài, người này có thể phối hợp thành bộ dáng này cũng coi như là vượt qua Noe phạm vi hiểu biết. Đương nhiên này xem như là cho Noe bớt đi nhiều vô cùng sự tình. Nhìn cái kia phẫn nộ đến hầu như cùng phát điên Peter. Noe cảm thấy chuyện này xem như là đại viên mãn. Người giết chết mẹ của ta. Chấm, nguyên bản vẫn còn đang suy tư tại sao chính mình gặp tin tưởng Noe Peter. Thời khắc này đúng là ly kỳ phẫn nộ. Hắn thậm chí liều lĩnh trực tiếp móc ra nguyên tố thương quay về Ego chính là một trận loạn xạ. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại chính mình thật giống bắn sai vị trí. Hắn lập tức lại đem nòng súng nhắm ngay tung bay ở trên không trung cái kia viên đại não. nếu như ngươi dám nổ súng, ta để toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Noe nhíu nhíu mày, lạnh lùng mở miệng nói một câu. Mà một câu nói này lập tức để Peter mọi người cảm giác mình rơi vào băng cốc. Peter vẫn là như vậy kích động. Không phải vậy người này cũng sẽ không được tuyển sở hữu siêu anh hùng bên trong rác rưởi nhất một cái. Đương nhiên, Noe cũng có thể hiểu được người này ý nghĩ. So sánh với từ nhỏ đã chưa từng xuất hiện ở bên người. Đột nhiên bỗng dưng nhô ra phụ thân. Mẫu thân ở Star, Lord trong lòng có càng cao hơn. Càng thêm không thể thay thế địa vị. Khi hắn biết được mẹ của chính mình lại là chăn trước người đàn ông này hại thời điểm chết. Hắn căn bản không để ý người này là không phải cha ruột của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn đem người này oanh thành mảnh vỡ. Chỉ tiếc hiện tại Noe cũng sẽ không để Peter sằng bậy. Bởi vì hệ thống chính đang gia tốc lấy ra Ego ký ức. Giả như để tên khốn kiếp này hồ thành tựu không phải. Thiên biết mình có phải là muốn dã tràng xe cắt đây. Ego rất mạnh. Hắn di sản cũng là như vậy để Noe động lòng đây. Các hạ, chuyện này, Peter tuy rằng rất phẫn nộ, thế nhưng bị Noe một câu nói này cho làm hoàn hồn. Hắn thật là không có cách nào quên Noe trước cái kia khủng bố dáng dấp đây. Hắn chết chắc rồi, Noe trực tiếp một câu nói tuyên án Ego kết quả. Thế nhưng trí nhớ của hắn ngay ở cái này trong đầu. Ta cần hắn những ký ức này. Những thứ này đều là tri thức. Ta là một cái ma pháp sư. Noe liền đơn giản như vậy giải thích một câu sau cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp theo Noe liền đem Ego hạt nhân lại một lần nữa trói buộc lại đồng thời bắt đầu chuyên tâm quan sát lên một cái ký ức. Không thể không nói những đồ chơi này nhiều đến khiến người ta giận sôi. Thế nhưng có hệ thống tất cả lại đơn giản không ít. Noe tiếp thu Ego ký ức. Có điều nhưng là loại kia bị gia tốc ký ức. Hơn nữa bên trong rất nhiều thứ đều là bị xóa giảm. Thế nhưng chuyện này đối với Noe mà nói cũng là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là Noe thật sự đã được kiến thức một cái tinh cầu diễn biến toàn bộ quá trình. Tuy rằng Noe không có đúc tinh dự định. Thế nhưng đối với lĩnh vực mà nói trong này nhưng là có rất rất nhiều tương đồng đồ vật. Bốn mùa trao đổi có thể cho rằng là bốn loại nguyên tố bạo phát kỳ. Mưa rào tiếng sấm có thể cho rằng là các loại hình thái diễn biến. Chậm rãi Noe nhắm hai mắt lại. Ở hệ thống dẫn dắt dưới. Bỗng nhiên Ego những người bàng bạc màu xanh lam sức mạnh bắt đầu điên cuồng hướng về Noe hội tụ. Tiếp theo những sức mạnh này một mạch tiến vào Noe thân thể. Thời khắc này, Noe uyển như thiên thần. Tại đây sức mạnh to lớn dẫn dắt dưới Noe tựa hồ rõ ràng rất nhiều đồ vật. Cũng không biết quá bao lâu, Noe bỗng nhiên cảm giác mình tiến vào chân không. Mà tại đây trong chân không hắn nhìn thấy nguyên tố dung hợp. Nhìn thấy thời gian cùng không gian lẫn nhau giao ứng. Nhìn thấy, quang cùng ám hội tụ. Mở hai mắt ra, Noe nhất thời cảm nhận được một luồng khó có thể chí tin sức mạnh ở trên người mình chảy xuôi. Mà Ego xanh thẳm cũng biến mất không thấy hình bóng. Mà ở Noe bên trên thì lại xuất hiện một chút thay đổi. Họ tên, Noe Fresno Neltarion số tuổi, ẩn dấu pháp sư đẳng cấp, cửu giai cấp 2 thập giai cấp 1, cách chương.